Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345. Trắng đẹp công hiệu. Hôm sau, khi Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay, đi vào nhà hàng lúc, kịch tổ rất nhiều công nhân tất cả đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên biểu tình. Đối với Vân Uyển Nghi xuất hiện cực kỳ kinh ngạc. Dương ca sớm, đây là chị dâu đi, thật xinh đẹp. Dương ca sớm, Vân tỷ sớm, Dương ca thật là có chịu phục, Vân tỷ lớn lên thật đẹp rồi. Rất nhiều người gặp được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lúc cũng sẽ cười hướng hai người vấn an. Đối mặt mọi người thăm hỏi, hai người cũng đều sẽ cười đáp lại, cầm chút ít sớm một chút. Tô Dật Dương dẫn Vân Uyển Nghi hướng về Ngô Tấn cùng Phương Hàm Vũ cái kia mặt đi đến. Hai người ngồi có chênh lệch chút ít tích, cho nên khi thấy được Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi lúc, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Ta đi, Dật Dương vợ của ngươi lúc nào thời gian tới? Ngô Tấn kêu lên, Phương Hàm Vũ để đũa xuống, đồng dạng rất là kinh ngạc, liền là a, như thế nào một chút thư từ cũng không có chứ? Ngươi không có phúc hậu a. Tô Dật Dương đưa trong tay đĩa đặt ở trên mặt bàn, thuận miệng nói, nàng chiều hôm qua tới, không có nói cho ta biết, ban đêm giấu ta trong phòng tắm, đột nhiên xuất hiện cho ta đều đã giật mình. Nói xong, Tô Dật Dương đối với Ngô Tấn cùng Phương Hàm Vũ chính thức giới thiệu. Đây là bạn gái của ta Vân Uyển Nghi, các người gọi nàng Uyển Nghi là tốt rồi. Đây là Phương Hàm Vũ đại ca, đây là Ngô Tấn đại ca, người phân biệt kêu Vũ ca cùng Tấn ca là được. Tô Dật Dương với tư cách là người trung gian, hướng về hai bên phân biệt giới thiệu, bọn họ đều là trong vòng người. Vân Uyển Nghi với tư cách là giới ca sĩ trung tiểu thiên hậu, chuẩn nhất tuyến nhân khí ca sĩ, lại là Tô Dật Dương bạn gái. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn tự nhiên là nhận thức, mà Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn cũng đều là ảnh đàn trung tiền bối đại gia. Vân Uyển Nghi đồng dạng nhận thức, Vũ ca, Tấn ca, những ngày này, A Dương tổng ta nhắc lên hai vị, cảm tạ hai vị ca ca những này qua đồi A Dương chiếu cố. Vân Uyển Nghi rất có lễ phép thăm hỏi nói, Phương Hàm Vũ vẫy vẫy tay, đâu có, Dật Dương cái kia cần chúng ta chiếu cố A, có đôi khi chúng ta yêu cầu hắn chiếu cố mới phải. Đúng đấy, nhà ngươi bạn trai thế nhưng mà toàn bộ phương diện tiểu tay thiện nghệ. Luận tuổi tác chúng ta chính là lớn chút, thế nhưng luận bản lĩnh, hay là hắn càng lớn chút ít. Ngô Tấn phụ họa nói, Tô Dật Dương kéo lấy Vân Uyển Nghi ngồi xuống, thuận miệng nói, đến, khen hai ta câu liền được, lại khen ta liền bành trướng. Ha ha ha, bốn người ngồi cùng một chỗ, có Tô Dật Dương cái tầng quan hệ này sớm, Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn cùng Vân Uyển Nghi cũng dần dần rất quen lên. Cười nói, ăn xong bữa sáng, bốn người kết bạn hướng về cửa tửu điếm đi đến. Trên đường đi càng nhiều người thấy được Vân Uyển Nghi, đều có chút âm thầm ngạc nhiên. Đi đến cửa tửu điếm, xe đã sớm đến, Hạ Chính Tường chính chỉ huy kịch tổ nhân viên lên xe đâu này. Thấy được Tô Dật Dương đám người, vừa định nói chút gì đó, đột nhiên thấy được Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi, nhất thời hơi sững sờ. Hạ đạo, bạn gái của ta, đêm qua tới đây, đi theo ta mấy ngày, không có gì đáng ngại a. Tô Dật Dương tiến lên hai bước, đối với Hạ Chính Tường cười nói. Hạ Chính Tường nghe vậy, cười phất phất tay, gia thuộc người nhà tới tham ban cái này không được rất bình thường nha. Hoàn toàn không chậm trễ. Nói xong, Hạ Chính Tường nắm lên Tô Dật Dương cánh tay trái nhìn xem. Ân nói, cánh tay bị thương thế nào? Rất nhiều sao? Rất nhiều, đã bắt đầu vảy kết. Tô Dật Dương cười nói, Hạ đạo, gần nhất tuần này, có thể đem ta diễn hơi hơi hướng phía trước nâng nâng đi. Ta nghĩ, Hạ Chính Tường thấy Tô Dật Dương có chút nói quanh co. Lập tức biết Tô Dật Dương muốn nói cái gì. Ân, ngươi không cần phải nói. Ta đều hiểu, ngươi đùa ta biết tận lực cho ngươi hướng phía trước nâng lên. Mỗi ngày tranh thủ nhường ngươi tại xế chiều liền chụp xong. Thế nhưng ngươi phải cùng Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn bọn họ lên tiếng chào hỏi. Bởi vì đem ngươi diễn hướng phía trước nâng lên, vậy thì phải đưa bọn họ diễn sau này truyền. Chỉ cần bọn họ không có ý kiến, ta đều ok. Hạ Chính Tường rất dứt khoát nói. Tô Dật Dương lộ ra nụ cười. Được rồi, Vũ ca cùng Tấn ca cái kia mặt ta đi nói. Còn nói cái gì à? Hai chúng ta ngay tại phía sau nha. Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn cười đi lên trước. Hạ đạo, hai chúng ta cũng không có sự tình. Ngươi liền nhưng Dật Dương diễn tới trước đi. Ai u, cái này nhiều không có ý tứ ai. Tô Dật Dương biểu tình thoáng có chút khoe khoang. Ngô Tấn liếc xéo mắt Tô Dật Dương. Ta như thế nào không nhìn ra đâu này. Ha ha, ta cũng không nhìn ra. Phương Hàm Vũ bổ đao. Huyền Nghi đi, ngươi phải mời khách, mời bữa lớn. Ân, tối thiểu muốn so với ta lần trước mời cái kia Ngưng Trệ lớn. Phương Hàm Vũ bổ sung. Tô Dật Dương chỉ vào Phương Hàm Vũ có chút giở khóc giở cười. Ngươi đây là trả thù ta à? Thượng lần đấu giá hội xong việc sau, Phương Hàm Vũ mời khách. Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn đó là mảy may không có khách khí. Trực tiếp mổ Phương Hàm Vũ một hồi. Ăn Phương Hàm Vũ rất là đau lòng. Lần này nhìn bộ dáng Phương Hàm Vũ chính là dự định mổ trở về. Ta nghèo, không có tiền. Tô Dật Dương buông tay nói. Đúng lúc này, một mực không có lên tiếng Hạ Chính Tường mở miệng. Hắn có tiền. Chúng ta diễn khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc tiền hai ngày trước mới vừa đánh tới hắn trên chương. Mục, tổng cộng hơn 300 vạn. Mổ Ngưng Trệ lớn đầy đủ. Tô Dật Dương con mắt trừng lớn. Nhìn hướng Hạ Chính Tường trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn cư nhiên liền như vậy bị bán đứng. Nhìn xem Tô Dật Dương cái kia bộ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình. Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn, Hạ Chính Tường còn có Vân Uyển Nghi bốn người tất cả đều ha ha cười rộ lên. Không sai, sứ mạng bộ kịch này khúc chủ đề còn có phiến đuôi khúc đều bị Tô Dật Dương nhận thầu. Hữu Nghị đóng gói giá, mỗi bài hát 1.500.000, nhìn như rất quý, vốn lấy Tô Dật Dương thân giá đến xem, xác thực kém có chút xa, nói là cải trắng giá cũng không chút nào quá đáng. Trước đó vài ngày, Tô Dật Dương nghèo cuối mất, thẻ tín dụng đều soát bạo, nhưng mà đi qua nửa tháng, hắn cũng dần dần chậm tới đây. Diệu Dương Phong đầu cái kia mặt chia, ca khúc các loại bản quyền tiền lời, quảng cáo đại ngôn, phát ngôn, phí tổn chờ một chút, còn có kịch tổ khoản này 3 triệu khoản tiền. Tô Dật Dương không chỉ đem thẻ tín dụng cũng còn thượng. Tài khoản bên trong số dư còn lại cũng một lần nữa trở về 8 vị mấy. 5 người đứng ở cửa tửu điếm nói giỡn biết. Không có trò chuyện quá lâu. Liền từng người hướng về chính mình xe chuyên dùng đi đến. Chuẩn bị hướng hôm nay quay chụp khu điểm chạy tới. Vân Uyển Nghi tự nhiên là ngồi Tô Dật Dương xe. Hai người hướng xe đi đến thời điểm. Thật vừa đúng lúc, trước mặt cùng Dương Băng Di gặp được. Dương Băng Di thấy được Tô Dật Dương, lại thấy được Vân Uyển Nghi, trên mặt nụ cười hơi hơi bế tắc, miễn cưỡng cười vui hả, mang theo nàng người vội vàng bỏ đi. Khục khục, Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, giảm bớt xuống lúng túng. Vân Uyển Nghi liếc ngang Tô Dật Dương, hừ nhẹ nói, người nào đó có phải hay không rất hối hận a? Nào có, Tô Dật Dương bồi bạn cười nói, vậy ngươi ho khan cái gì? Còn không phải nội tâm có quỷ. Ếch, không phản bác được a? Hừ hừ, móng heo lớn, Tô Dật Dương đầu đầy hắc tuyến, nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia bộ mặt ngạo kiều bộ dáng. Nội tâm hận đến thẳng ngứa, trái phải nhìn nhìn, nâng lên mặt nàng, đối với nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn bẹp liền là một mụm. Đừng chung quy ăn bậy giấm chua, liền ăn, ăn thì ăn đi, đêm nay, hắc hắc, có thể hay không lại hướng đêm qua như vậy, giúp ta, không thể, quay, bẩn chết, khiến cho ta đầy tay đều là, tắm xong mấy lần tay còn cảm thấy có mùi vị, ân, nó có trắng đẹp công hiệu, ngươi không có nhìn ngươi hôm nay tay bạch rất nhiều sao? Ha ha, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.